lúc nên yếu ớt lại tự gồng mình như thế. Bảo người ta nói cô sống tốt thế nào đây? Khi nhận được điện thoại của Châu Tương Linh ôn noãn đang uống thuốc, lơ đĩnh để viên thuốc rơi xuống. Viên thuốc màu vàng lăn xuống gầm ghế sofa. Cô xoay người nhặt, cúi đầu nhìn thấy chỗ chân ghế sofa đen sẫm như đang đè lên một mảnh dép nho nhỏ. Cô ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lấy ra, phẩy bụi bặm trên bề mặt đi. Quay đầu nhìn bức tranh đang treo trên tường thiếu một mảnh dép, nhất thời đứng đờ tại chỗ. Bao nhiêu lần tìm anh trong đám đông, nhưng hóa ra mảnh dép này vẫn luôn ở đấy. Chỉ là cô không nhìn thấy nó mà thôi. Còn chưa lấy lại tinh thần, điện thoại vang lên. Bà mời cô đến Lạc Dương chơi. Cô vốn định hẹn gặp bên ngoài. Nghĩ kỹ lại có cảm giác để trưởng bối phải đi là chuyện vô lễ. Vậy nên dịu dàng đồng ý. Đường Lạc Dương vẫn thấp thoáng trong bóng cây u tính. Khi đỗ xe trước hàng rào màu bạc chạm hoa có một cảm giác hồi hộp cô độc. Trước kia cho dù sớm hay muộn, đến hay đi khỏi nhà chiếm Nam Huyền, anh đều cố chấp đưa cô ra tận cửa. Vậy mà giờ đây, mỗi lần chỉ có một người độc lai độc vãng như thế này. Cô nhấn chuông, vài giây sau cánh cửa rào tự động mở ra. Cảnh vật ngoài cửa xe từ từ lui về phía sau. Cho dù đấy là lần thứ ba đến đây, dinh thự tư nhân rộng lớn khoa trương này vẫn khiến thị giác cô mang đến rung động rất nhỏ. Châu Tương Linh tự mình mở cửa đón cô, chỉ hoan bưng một bát đường phèn ngân nhĩ lại đây. Cô lấy một hộp trà tinh xảo ra, bác chiếm cái này cháu tặng bác. Cháu chịu đến bác đã vui lắm rồi, quà cáp làm gì? Châu Tương Linh cẩn thận đánh giá cô, một lúc lâu sau mới tiếc nói, sao lại cắt tóc ngắn thế này? Ôn Noãn cười híp mắt, đầu nghiêng trái nghiêng phải. Có phải rất giống hồi mười mấy tuổi không ạ? Dáng vẻ tinh quái của cô làm Châu Tương Linh bật cười. Ừ, giống lắm. Nói xong bất giác lại có chút sụt sùi. Khi còn bé Ôn Noãn là một cô nhóc vui vẻ, vừa đơn thuần lại vừa khờ dại. Chiếm Nam Huyền rất thích chọc cô. Hai người cực kỳ giống một đôi tiểu oan gia. Anh mà không chọc cô tức đến giơ chân múa tay thì sẽ không bỏ qua. Mỗi lần thấy cô kêu la khắp phòng đuổi theo đứa con đang sung sướng đầy mặt, đáy lòng Châu Tương Linh cảm thấy thật vui mừng. Khoảng thời gian sau khi bọn họ chia tay, khi bà hoảng hốt bừng tỉnh lúc nửa đêm vẫn có ảo giác. Tựa như những tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của hai đứa nhóc con đuổi nhau vẫn còn sót lại trong góc tối đâu đây. Sau đó, khi chồng mất và Ôn Noãn bỏ đi, Chiếm Nam Huyền hoàn toàn thay đổi. Anh cứ như lởn phổng trong một đêm. Trên gương mặt trẻ con không biết từ khi nào đã hiện lên sự yên lặng trong trẻo mà lạnh lùng không hề phù hợp tuổi tác. Trong 10 năm sau, bà chưa từng thấy nụ cười nào trên mặt anh vui vẻ như hồi trước nữa. Giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất. Sau khi tốt nghiệp anh chuyển ra ngoài. Nếu không phải bà cố chấp không chịu rời khỏi nơi ở cũ thì cũng sớm bị anh an bài đi nơi khác rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể lay chuyển được con trai. Sau khi tòa nhà ở đường Lạc Dương xây xong liền chuyển vào. Bởi vì anh nói đó là ngôi nhà anh xây cho vợ anh. Bảo bà ở đó đợi anh cưới vợ. Bà vẫn nghĩ người mà con trai bà muốn kết hôn là Ôn Noãn. Không ngờ đọc báo mới biết được quan hệ giữa bọn trẻ lằng nhằng như vậy. Mà người anh công khai tuyên bố muốn lấy lại là Bạc Nhất Tâm.

tao rốt cuộc cũng hiểu được. Ôn Noãn ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, chôn sâu mặt vào lòng bàn tay. Ôn Nhu, chị về đi. Cô trầm giọng nói. Tại sao? Ôn Nhu kinh ngạc, chị nói sai chỗ nào? Ôn Noãn bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt lưu động sự tức giận mơ hồ khó thấy. Chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn trà. Ngữ khí khắc chế bình tĩnh. Đi. Chúng ta cùng đi. Chị về nhà. Em đến một nơi. Ôn Nhu đang muốn tức giận. Nhưng lại thấy ánh mắt im lặng bi thương đầy áp lực. Nhất thời giật mình. Không nói nên lời. Ôn Noãn thừa thế nắm lấy cổ tay chị kéo ra ngoài. Xoay tay lại đóng sầm cửa lại. Trong thang máy hai người cùng trầm mặc. Cho đến khi vào bãi đỗ xe, Ôn Noãn mới từ từ mở miệng. Em vẫn luôn hối hận. Hồi trước tại sao lại chọn chị mà không phải Nam Huyền? Em thật sự rất hối hận. Tại sao không hỏi ý kiến của chị? Tại sao không hỏi chị có muốn được em chọn không? Nếu lúc ấy người em chọn không phải là chị, em và Nam Huyền sẽ không đi đến ngày hôm nay. Nếu người em chọn không phải là chị sẽ không cắt tay và vào bệnh viện. Sẽ không vì giúp em mà đến bây giờ vẫn không chịu chân chính đi yêu một người. Nếu người em chọn không phải là chị, bố Nam Huyền và bố chúng ta sẽ không lên chuyến bay chết tiệt đó. Cô ngồi vào khoang lái, cắn chặt môi.